Chương 74, Trần Vô Tâm, Trường Sinh Tự, cầu phiếu đề cử. Những quái vật này dáng vẻ cũng là Trần Mạch trong ấn tượng, phim truyền hình bên trong những binh lính kia mặc lấy khải giáp bộ dáng, trên người bọn họ khải giáp là màu bạc, áo giáp màu bạc tại Trần Mạch xem ra là đẹp trai nhất. Trước mặt, không dưới 10 thân ảnh theo băng dưới mặt bò lên đi ra, Trần Mạch thả ra dò xét thuật. Băng mạch thương hồn, phẩm cấp, bạch ngân bút, đẳng cấp, 15, điểm sinh mệnh, 3000, đã từng chiến sĩ, không biết chết đi đã bao nhiêu năm, nhưng linh hồn của bọn hắn lưu tại nơi đây, trở thành thủ hộ thai ách thí luyện chiến sĩ kỹ năng, cực băng mạch sùng, ném ra trường thương trong tay, đối chúng đích đơn vị tạo thành tổn thương cực lớn cùng 100% đóng băng 3 giây giây qua, thời gian cột đồ, 10 giây. Băng lăng thương, liên tục quét ngang 3 lần, đội trước mặt đơn vị mỗi một lần đều tạo thành thương tổn cùng đóng băng hiệu quả. Thời gian cột đồ, 30 giây. Đây mới là bạch ngân bột sao Trần Mạch nhíu mày lại lấy hắn chơi game online giả lập kinh nghiệm, như loại này từng tầng cửa khẩu, độ khó là hiện ra cấp số nhân tăng lên, vừa mới tầng thứ nhất Trần Mạch đối mặt quái vật kia hắn tưởng rằng bạch ngân bột, nhưng là hiện tại cảm giác hẳn không phải là hẳn là đẳng cấp cao thanh đồng bột, cho nên cái này cửa thứ hai thí luyện mới là bạch ngân bột nhưng là không quan trọng, ải thứ nhất đã qua hiện tại chủ yếu vấn đề là trước mặt cái này. 10 cái cấp 15 băng mạch thương hồn tình huống bình thường mà nói, đừng nói cái này 10 cái cấp 15 bạch ngân bột, đơn thuần cái này kinh khủng hàn lực cùng ải thứ nhất lực lượng cũng đủ để cho người nhượng bộ lui binh căn bản liền cái này cửa thứ hai đều tới không được, chỉ nói là khả năng nguy hiểm nhất hoàn cảnh nhân tố bị Trần Mạch miễn dịch, nếu có hoàn cảnh nhân tố, đừng nói cái này cửa thứ hai, ải thứ nhất Trần Mạch 10 giây đều không kiên trì nổi đinh ngươi thu hoạch được đại chiêu. Băng lăng thương. Đinh thứ vừa đối mặt, Trần Mạch trực tiếp van cấp 10 cái băng mạch thương hồn băng lăng thương đại chiêu vô hạn đại chiêu, chỉ cần ngươi có vô hạn người, như vậy Trần Mạch liền có thể có vô hạn lần đại chiêu. Cái kia 10 cái băng mạch thương hồn nhìn đến Trần Mạch sau trực tiếp vọt tới, bọn chúng phương thức chiến đấu cũng là người giống như người Trần Mạch mặc dù không có thương, nhưng là thương thuộc về kiếm khách vũ khí, chính như đao, kích đều thuộc về kiếm khách vũ khí, thậm chí dịu đều là kiếm khách vũ khí, kiếm khách cũng không chỉ là dùng kiếm. Nhìn ngươi ưa thích dùng dạng gì vũ khí siêu cửu thiên bạo tạc tam cước đạp Trần Mạch trực tiếp khóa chặt phía trước nhất cái kia băng mạch thương hồn. 1305 hiện tại Trần Mạch 435 lực công kích, gấp 3 thương tổn cái kia chính là 1305, ba cước, một cái băng mạch thương hồn trực tiếp bị miểu sát vẫn là không có kinh nghiệm, cũng không có bất kỳ cái gì trang bị rơi xuống. Băng lăng thương. Xoát xoát xoát 870 Trần Mạch lấy chặn lại 9, trực tiếp băng lăng thương, kỹ năng quét ngang, mà lại băng lăng thương cũng là phạm vi kỹ năng, chỉ cần ngươi công kích đến người vậy liền có thể bị thương tổn. Băng lăng thương lại là một lần băng lăng thương phóng xuất ra. Một lần băng lăng thương không lợi hại, nhất là đối mặt 9 cái băng mạch thương hồn, nhưng 10 lần vậy liền không đồng dạng siêu mấy cái băng thương phá không mà đến, Trần Mạch biểu lộ lạnh nhạt, vô hạn nhảy vọt đi thẳng tới băng mạch thương hồn nhóm sau lưng. Lại là băng lăng thương thậm chí 10 lần băng lăng thương cũng không sử dụng hết, 10 cái băng mạch thương hồn toàn bộ ngã xuống đất đối với tầm thường người chơi tới nói, thậm chí cái gọi là cao thủ, 10 vị trí đầu cấp, còn chưa. Chuyển trước, không có cái gì kỹ năng, thuộc tính cũng không cao, khả năng coi như không có cái này đóng băng, đơn thuần 10 cái bạch ngân bột đều đánh không lại nhưng là hoàn toàn Trần Mạch khắc chế hoàn cảnh thương tổn, vô hạn đại chiêu ăn cắp, ngươi càng nhiều Trần Mạch càng vui vẻ. Đáng tiếc duy nhất cũng là nhiều như vậy bạch ngân bột. Không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm, không có bất kỳ cái gì trang bị rơi xuống. Trần Mạch lấy không tiêu hao giải quyết hết 10 cái bạch ngân bột, sau đó kính đi thẳng về phía trước đi đại khái sau 10 phút, Trần Mạch trước mặt băng tinh thông đạo đã đến cuối cùng, phía trước xuất hiện một cái truyền tống trận, Trần Mạch đi thẳng vào đình chúc mừng ngươi thông qua thai ách thí luyện cửa thứ 2, may mắn 10, mị lực 10, nộ tính 10, điểm sinh mệnh 200, điểm ma pháp 200, có thể tự do phân phối thuộc tính 60. Trần Mạch vẫn như cũ đem thuộc tính phân phối đến lực lượng phía trên, lực công kích đạt đến 555. Tiến vào truyền tống trận bên trong, Trần Mạch mở mắt. Trước mặt một màn để Trần Mạch nhịn không được ngây ngẩn cả người, thật là ngây ngẩn cả người, tình cảnh này quá quen thuộc lại tốt lâu rất lâu chưa từng thấy qua, lại tốt lạ lắm. Nơi này là Trường Sinh Tự, mà Trần Mạch xuất hiện địa phương là Trường Sinh Tự hắn đã từng gian phòng bên trong. Trần Mạch túi đầu nhìn thoáng qua, trên người hắn không còn là trước đó những trang bị kia, trên mặt cũng không có mặt nạ. Mặc trên người chính là một bộ rất phổ thông y hề phục, thậm chí hắn cũng không nghe được hệ thống nhắc nhở truyền đến hắn đi tới Trường Sinh Tự bên trong. Đây là Trần Mạch trong đầu phản ứng đầu tiên, bởi vì Thiên Lâm để hắn cảm nhận được hiện thực cùng trò chơi ở giữa giao thoa, cho nên hắn thật sẽ có loại này ảo giác, nhưng là không đúng, hắn rõ ràng là trong trò chơi, làm sao có thể trực tiếp xuyên việt thời không đi vào Trường Sinh Tự bên trong đâu. Đông đông đông, lúc này thời điểm Trần Mạch cửa phòng bị gõ vang, Trần Mạch từ trên giường ngồi dậy, hắn theo bản năng nỗ lực tế ra thai ách chi kiếm, nhưng là cũng không có dùng thật về tới hiện thực làm sao có thể sau đó cửa bị đẩy ra, làm Trần Mạch nhìn đến trước mặt người kia thời điểm, con ngươi của hắn. Tại khẽ run, nếu như nói trên cái thế giới này hắn có thân nhân lời nói, như vậy chỉ có trước mặt vị này hiền hòa lão giả sư phó của hắn Trần Vô Tâm. Mau đưa chén này cháo uống đi, một ngày không có ăn cái gì. Trần Vô Tâm bưng một chén cháo đi đến, sau đó đôi Trần Mạch lộ ra nụ cười hiền lành. Trần Mạch thân thể đang run giờ ơ y nhẹ nhẹ 7 năm, 7 năm trước, hắn tự mình đưa sư phó của hắn rời đi cái thế giới này, hết thảy tất cả chỉ lưu có ảnh chụp. 7 năm sau, trước mặt vờ ơ y ma tồn tại cùng hắn mộng cảnh rôn nở dê như một dạng hình ảnh. Trần Mạch tâm cảnh rất trầm ổn, nhưng là tại Trần Vô Tâm trước mặt, hắn thủy chung là cái tiểu hài tử, những năm này bị ủy khuất hắn rất muốn cùng hắn kể ra. Sư phụ! Trần Mạch khẽ run tay sau đó đi qua ôm lấy Trần Vô Tâm. Trần Vô Tâm biểu lộ sững sờ, sau đó hiền hòa cười cười, vô vô Trần Mạch phía sau lưng. Làm sao bao lớn hải tử còn học nũng nịu đại nam nhân sao có thể học hội nũng nịu? Trần Mạch biết đây là giả, nhưng là hắn chân quý một cơ hội này, chân quý lần này vốn không có khả năng xuất hiện cơ hội, có lẽ đây là một trận lịch luyện, nhưng là hắn rõ ràng, trước mặt cũng là trận này lịch luyện cho hắn một cơ hội, một lần gặp lại sư phụ hắn cơ hội. Cả một đời đều khó có khả năng tồn tại cơ hội Trần Vô Tâm, tựa như là gia gia của hắn một dạng. Trần Mạch buông lòng ra Trần Vô Tâm, trong ấn tượng, chính mình đứng tại sư phụ trước mặt vẫn là muốn thấp hắn một đầu, hiện tại chính mình cao hắn một đầu. Tiểu Mạch A, thanh này là vi sư thiếp thân bội kiếm, hiện tại cho ngươi đi, ngày sau trường sinh tự không phải ngươi sân khấu, toàn bộ thiên lam tinh mới là ngươi sân khấu, ngươi không phải một cái tình nguyện bình thường hài tử, cầm lấy thanh kiếm này. Hy vọng ngươi có thế xông xáo ra bản thân thiên địa. Trần Mạch nhận lấy trong tay hắn một cây đoản kiếm.